Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ tốc độ xuất thủ càng ngày càng chậm. Bọn họ đối mặt không phải lôi khác, mà là một tôn ma thần. Bên ngoài sân những cái kia ma hoàng đã chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ dựa vào lôi khác mình, rất khó chém chết như thế nhiều ma tộc đại thống lĩnh. Dựa vào huyết mạch áp chế, mới giống như không người cảnh, điên cuồng tàn sát, chạy mau à. Còn lại những cái kia ma tộc đại thống lĩnh rốt cuộc kịp phản ứng. Bảo vật gì, hết thảy quên đi, trước còn sống trốn đi ra ngoài hãy nói, giống như chim muông đánh tan, chạy trốn tứ phía, Liễu Vô Tà đã sớm phong tỏa mỗi một người, trong tay ma xúc lần nữa bay ra ngoài, giống như là lưỡi hái tử thần, chỗ đi qua, đều là thi thể tách ra, máu tươi hòa lẫn hôi thối khí, ùn ùn kéo đến, để cho người nôn mửa, xa xa còn có ma tộc hướng bên này chạy tới, khi thấy một màn này, hù được hai chân như nhũn ra, bọn họ mới đầu cho rằng, gặp phải cái khác chủng tộc tập kích, đến gần vừa thấy, nguyên lai là mấy bộ lạc lớn tới giữa tranh đấu lẫn nhau. Ma xúc giống như gió cuốn mây tan, chạy trốn những cái kia ma tộc dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Hết thảy bị ma xúc thu hoạch, nhìn thi thể khắp nơi, đứng ở đàng xa học hỏi những cái kia ma tộc, nhấc chân chạy, Andrew còn chưa có chết. Thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà tha hắn một mạng, trước Blai núi phải đối phó mình, là hắn đứng ra, mới không có gặp phải Blai núi chèn ép, ngươi hẳn biết, ta vì sao không giết ngươi, cút đi, Liễu Vô Tà vung tay lên, để cho Andrew nhanh chóng lăn, Andrew liền lăn một vòng, trong chớp mắt, trốn được xa xa, Liễu Vô Tà làm việc, từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, giết Andrew, ngược lại không sẽ để cho hắn đạo tâm bị tổn thương. Thả hắn đi, còn có một cái mục đích, đạt được MC Cat sắc cuồng hoàng tín nhiệm, coi như hắn triển lộ ra thiên phú cực mạnh, khó tránh khỏi những cái kia ma hoàng đối hắn tâm hoài bất quỹ. Chém chết như thế nhiều đại thống lĩnh, chín bộ lạc lớn ma hoàng, khẳng định sẽ kiếm cớ đối hắn làm khó dễ, nếu là ma tộc cao tầng không bảo vệ hắn, đem vô cùng phiền toái, cho nên hắn nhất định phải đạt được MC Cat đồng ý. Bộ lạc ra đời một tôn cao thủ không dễ dàng, nhất là xem lôi khác cái loại này đại sát tứ phương cường giả. Bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, từ những ma tộc này thống lĩnh trên mình, vơ vét đến nhiều ma linh đá, còn có hơn 100 cái điểm tích lũy, điểm tích lũy càng nhiều, hạng càng cao, lấy được hạng nhất xác suất càng lớn, đoạt giải nhất giải thi đấu muốn xem tổng hạng, cho nên Liễu Vô Tà sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội. Liễu Vô Tà vậy thô bỉ một màn, rơi vào bên ngoài sân tất cả ma tộc trong mắt, rối rít gò má tránh, không gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, thật là mất hết ma tộc mặt mũi. Kiểm kê xong sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường, cách kết thúc, chỉ còn lại một ngày chừng thời gian, tranh đấu càng thêm ác liệt, phần lớn chủng tộc, toàn bộ trốn đi, săn giết độ khó càng ngày càng lớn, đưa đến rất nhiều ma tộc, căn bản góp không đủ 20 cái điểm tích lũy, chỉ có thể từ đồng tộc trên mình ra tay, cái này thì khó tránh khỏi bùng nổ càng nhiều đại chiến. Rất nhiều bộ lạc bắt đầu liên hiệp, cướp đoạt những bộ lạc khác trong tay điểm tích lũy, ví dụ như Tyler bộ lạc cùng Mia bộ lạc, mấy trăm tên ma tôn liên hiệp cùng nhau, cướp đoạt những cái kia lạc đàn ma tộc, ngắn ngủi hơn nửa ngày công phu, chu vi mấy chục ngàn gạo ma tộc, bị bọn họ cướp không còn một mống, rước lấy rất nhiều ma tộc bất mãn, cái này cũng chọc giận cái khác ma tộc, tự phát liên hiệp, chống lại Tyler bộ lạc cùng Mia bộ lạc, nguyên bản 10 bộ lạc lớn ma hoàng đối lôi khác còn tâm tồn sát ý. Theo tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, những bộ lạc khác cách làm, muốn so với lôi khác hơn nữa thảm thiết, ngồi ở trên đài cao Nicola sắc mặt âm trầm, đoạt giải nhất giải thi đấu đã mở, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho tình hình phát triển, thật may chỉ còn lại một ngày, tiếp tục giết chóc đi, vậy còn liền được, phỏng đoán hơn phân nửa ma tộc, sẽ chết bởi nơi thực tập. Liễu Vô Tà ngồi ở trên một khối đá lớn, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, nhìn phía dưới chém giết ma tộc, khóe miệng hơi giơ lên, càng ngày càng có ý tứ, tranh đấu càng kịch liệt, đối với ta càng có lợi. Đứng lên, vươn người một cái, đi xuống chân núi, Thiên Vô Thương, ta khuyên người vẫn là giao ra thần ma quyền trượng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Liễu Vô Tà mới vừa bước ra không mấy bước, sau lưng truyền tới tiếng xé gió, nhóm lớn ma tộc hướng hắn cấp tốc chạy tới, nhất là Thiên Vô Thương ba chữ, giống như sấm sét ở Liễu Vô Tà bên tai nổ vang. Lần này tiến vào ma giới, một phần là vì Thiên Vô Thương tới. Trong rừng cây, bóng người nhốn nháo, Thiên Vô Thương dẫn mười mấy tên ma tộc đang hoảng hốt chạy trốn, ở sau lưng hắn xuất hiện hơn 100 tên ma tộc, mỗi cái tu vi cao thâm, khoảng cách càng ngày càng gần. Thiên Vô Thương trên mình còn treo thải, mới vừa rồi hẳn trải qua một phen kịch liệt đánh nhau. Thánh tử, ngươi đi trước, chúng ta ngăn lại bọn họ. Đi theo Thiên Vô Thương sau lưng những cái kia ma tộc đại thống lĩnh toàn bộ dừng lại, đây là dự định tự mình hy sinh trợ giúp Thiên Vô Thương chạy trốn. Thiên Vô Thương không có lựa chọn rời đi, mà là lưu lại cùng bọn họ chiến đấu với nhau. Từ những địa phương khác chạy tới ma tộc đã phong ngăn chặn Thiên Vô Thương đường lui, nếu không thể lui được nữa, vậy thì dứt khoát chiến đấu đến cuối, là Tyler Thánh Tử, cùng Mia Thánh Tử, bọn họ làm sao cùng Thiên Vô Thương Thánh Tử đụng vào nhau. Bên này sự tình phát sinh, bên ngoài sân những cái kia ma hoàng, nhìn rõ ràng, Bét ma hoàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, Thiên Vô Thương là nàng thu nuôi nghĩa tử, lại gặp đến hai đại thánh tử vây công, hơn 100 tên ma tộc đại thống lĩnh, đem Thiên Vô Thương cùng hơn 10 tên ma tộc vây quanh vây lại. Thiên Vô Thương, xem ở Bét ma hoàng mặt mũi, ta có thể tha ngươi một mạng, bất quá ngươi phải đóng xuất thần ma quyền trưởng. Từ đám người ma tộc trong đám, chậm rãi đi ra hai người trẻ tuổi ma tộc, nói chuyện chính là Tyler Thánh Tử, đứng ở một bên là Mia Thánh Tử. Tyler Thánh Tử, thần ma quyền trưởng đã lựa chọn chúng ta thánh tử, các ngươi ra tay cướp đoạt, không khỏi quá lấn hiếp người quá đáng. Đứng ở Thiên Vô Thương bên người một tên ma tộc thống lĩnh đứng ra, chỉ trích Tyler Thánh Tử, thần ma quyền trưởng nếu lựa chọn Thiên Vô Thương, đó là trời cao chú định, huống chi Thiên Vô Thương cũng là ma tộc thập đại thánh tử một trong. Bọn họ công khai cướp đoạt, đây là muốn khơi mào 10 bộ lạc lớn tranh, thật là om som. Đứng ở một bên Mia Thánh Tử có chút không nhìn nổi. Vung tay lên, Mia bộ lạc đại thống lĩnh, nhanh chóng ra tay, kinh khủng chiến ý, hoành tỏa ra bốn phía, thần ma quyền trượng ta có thể giao đi ra, bất quá các ngươi muốn thả bọn họ đi. Thiên Vô Thương lẳng lặng đứng tại chỗ, tay cầm thần ma quyền trượng, Tyler Thánh Tử nổi danh lòng dạ ác độc, khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Thánh Tử, không muốn giao ra thần ma quyền trượng, chúng ta cùng nhau xông ra, đi theo Thiên Vô Thương những ma tộc này thống lĩnh, tay cầm binh khí, thà chết trận, vậy tuyệt không thỏa hiệp. Thập đại thánh tử bên trong, Thiên Vô Thương nhất không có địa vị, nhưng là có hy vọng nhất thừa kế ma đế đế vị người. Mấy cái khác bộ lạc, mơ hồ có khuynh hướng liên hiệp, muốn tiêu diệt Thiên Vô Thương. Thần ma quyền trưởng có ma thần ý chí, đối thừa kế ma tộc đế vị, có trợ giúp rất lớn. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chịu giao ra thần ma quyền trưởng, ta có thể thả bọn họ đi. Tyler Thánh Tử gật đầu một cái, đồng ý Thiên Vô Thương trao đổi điều kiện, chỉ cần lấy được liền thần ma quyền trưởng, bọn họ những người này, còn không phải là mặc cho mình xẻ thịt. Thiên Vô Thương cúi đầu xuống, nhìn tay trung thần ma quyền trưởng, mặt đầy không thôi, nhẹ nhàng vuốt ve thần ma quyền trưởng, tí ti rên rỉ từ quyền trưởng bên trong truyền ra. Hơn một năm thời gian, thần ma quyền trưởng đã cùng hắn hòa làm một thể, tước đoạt đi ra ngoài, đối tự thân ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sẽ đưa đến tu vi vừa rơi xuống ngàn trưởng. Nghe được Thiên Vô Thương đáp ứng, Tyler Thánh Tử khóe miệng hơi giơ lên, chỉ cần hắn lấy được rồi thần ma quyền trưởng, mình là có thể trở thành thánh tử người thứ nhất, lại cũng không có thánh tử uy hiếp được hắn địa vị. Trước Han thánh tử thằng ngốc kia, cho rằng đến Vô Vọng Hải, có thể tìm được thần ma cốt, kết quả liền mình mạng nhỏ cũng tống táng. Thánh tử, không muốn, nhìn Thiên Vô Thương giơ lên thần ma quyền trưởng, thủ ở một bên hơn 20 tên ma tộc đại thống lĩnh rối rít quỳ xuống. Ngăn cản thánh tử làm như vậy, Tyler bộ lạc thống lĩnh, chính là không ngừng thúc giục, để cho Thiên Vô Thương nhanh chóng giao ra, không nên trì hoãn mọi người thời gian. Bóc bóc bóc, ngay tại Thiên Vô Thương tước đoạt một khắc kia, xa xa truyền tới từng cơn tràng pháo tay, thình lình thanh âm cắt đứt tất cả ma tộc rối rít hướng nguồn thanh âm nhìn, chỉ gặp xa xa trên tảng đá lớn đứng một tên trẻ tuổi ma tộc đang cố gắng vỗ tay. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Từ Tyler Thánh Tử sau lưng đi ra một tên đại thống lĩnh, tức giận Liễu Vô Tà. Chương 2569, tiếp tục gây xích mích. Đứng ở trên tảng đá lớn chính là Liễu Vô Tà, nghe được Thiên Vô Thương sau đó lại hao tổn trở lại. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Từ Tyler sau lưng đi ra một tên đại thống lĩnh, tức giận Liễu Vô Tà. Thiên Vô Thương xoay người lại, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Trước mắt tên ma tộc này, hắn cũng không nhận ra, vì sao lúc này đứng ra cắt đứt bọn họ. Chẳng lẽ hắn không biết, Tyler Thánh Tử thật không tốt chọc sao? Cho dù mình có thần ma quyền trưởng, muốn hoàn toàn đánh bại Tyler Thánh Tử cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới đường đường Tyler Thánh Tử, lại có thể vậy biết làm cái loại này gà gáy chó trộm chuyện. Thật là ném Tyler ma hoàng mặt à. Liễu Vô Tà từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, trên mặt chất đầy trước nụ cười, trong giọng nói chính là tràn đầy vô tận giễu cợt. Thập đại thánh tử, Tyler Thánh Tử nhưng mà một mực xếp hạng vị thứ nhất. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là thuộc bộ lạc nào, lại dám giễu cợt chúng ta Tyler bộ lạc? Ngày hôm nay ta liền thật tốt dạy bảo ngươi một lần, để cho ngươi biết Tyler bộ lạc không phải ai cũng có thể chiêu chọc. Mới vừa rồi giày Liễu Vô Tà tên kia đại thống lĩnh gọi một tiếng, lại là hai người thống lĩnh đứng ra tạo thành tam giác thế, trực bức Liễu Vô Tà tới. Xa xa vây xem ma tộc càng ngày càng nhiều, không có một cái dám lên trước ngăn cản, ngay cả là Bét bộ lạc mấy tên thống lĩnh, giờ phút này lựa chọn ngắm nhìn. Thiên Vô Thương là Bét từ phàm giới dẫn tới, rất khó đạt được Bét bộ lạc chống đỡ, chỉ có một số ít thống lĩnh ủng hộ Thiên Vô Thương. Đối mặt ba tên thống lĩnh đánh từ hai mặt, Liễu Vô Tà cũng không né tránh, mà là chủ động nghênh đón. Hắn mục tiêu là khơi mào toàn bộ ma tộc đại chiến, mình mới có thể đục nước béo cò, tốt như vậy cơ hội, há có thể bỏ qua. Tốt nhất để cho 10 bộ lạc lớn hoàn toàn đi lên phía đối lập. Còn không cùng Thiên Vô Thương nói chuyện, Liễu Vô Tà sử dụng ma xúc, Một chiêu hoành tảo thiên quân, lực áp ba tên thống lĩnh tấn công, hắn không phải Lôi Khắc sao? Đến từ MC Cady bộ lạc, nghe nói Hoắc Bắc Đặc treo giải thưởng 1000 khối ma tinh thạch. Lấy thủ cấp của hắn, sau chạy tới không thiếu ma tộc, nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, chính là bọn họ khổ khổ tìm kiếm Lôi Khắc, mà trong đám xuất hiện năm bóng người, trước Liễu Vô Tà từ Nam Cách tộc quần lúc rời đi, gặp phải vậy mấy tên ma tộc, thấy Lôi Khắc một khắc kia, kinh khủng sát ý dâng trào ra, thằng nhóc này lại lừa gạt chúng ta, hắn chính là Lôi Khắc, lại có thể bị hắn mông phối hợp đi qua. Năm tên ma tộc cường giả khí oa oa kêu to, ngày đó bọn họ gặp nhau, hỏi phải chăng biết MC Cady bộ lạc Lôi Khắc, ai sẽ nghĩ tới Lôi Khắc ngay tại bọn họ trước mặt. Kỳ quái, ngày đó chúng ta gặp phải thời điểm hắn bất quá ma tôn một tầng, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày lại có thể đột phá đến ma tôn tầng 4, ý nghĩa cùng chúng ta ngồi ngang hàng với. Không thiếu ma tộc chú ý tới Lôi Khắc tu vi, cùng lúc tiến vào, xảy ra biến hóa lớn, chung quanh tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, liên quan tới Lôi Khắc sự việc, vậy dần dần bị mọi người quen thuộc, chỉ có Thiên Vô Thương, nhìn về phía Lôi Khắc thời điểm, trong con người thoáng qua một chút vẻ khác thường, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào thay đổi, dung mạo cùng Lôi Khắc giống nhau như đúc, nhưng là trong mắt chỗ sâu, lóe ra vậy cơ trí sáng bóng, không cách nào làm ra thay đổi. Thiên Vô Thương những năm này không thiếu cùng ma tộc giao tiếp, trừ Bét Ma Hoàng bên ngoài, phần lớn ma tộc trong mắt chỗ sâu tràn đầy đều là đục ngầu cùng máu tanh. Ma súc lật bay, ba tên Tyler bộ lạc thống lĩnh bị đánh ứng phó không kịp, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt tầm thường tiểu tử sức chiến đấu hung hãn như vậy, mênh mông ma lực xen lẫn ma giới quy luật tạo thành cuồn cuộn làn sóng ma ép ba tên đại thống lĩnh không ngừng lui về phía sau, thật là hung hãn ma lực. Đứng ở một bên cướp chiến ma tộc mặt lộ vẻ khiếp sợ, Bét bộ lạc mười mấy tên ma tộc thống lĩnh tạo thành một vòng đem Thiên Vô Thương vây ở trong, để ngừa Tyler bộ lạc cùng Mia bộ lạc đột nhiên tập kích. Rắc rắc, có thể là xuất kỳ bất ý, ma xúc chém vào trong đó một tên ma tộc eo của. Thanh thúy tiếng xương cốt gãy, vang khắp thiên địa, không thiếu ma tộc hù được ngược lại hít một hơi khí lạnh, chính mắt thấy đại thống lĩnh chết ở bọn họ trước mặt. Như vậy đánh vào thị giác, để cho bọn họ tạm thời nửa khắc không cách nào tiếp nhận. Đại thống lĩnh có thể so với loài người đỉnh cấp tiên tôn cảnh, tuyệt đối thuộc về cường giả, lại bị danh bất kinh truyền tiểu thống lĩnh giết chết. Bên ngoài sân, Tyler Ma Hoàng sắc mặt âm trầm, nếu không phải Lôi Khắc cắt đứt, hắn con trai đã lấy được rồi thần ma quyền trưởng. MC Cát sắc cuồng hoàng, ngươi cũng không cho ta một câu trả lời hợp lý sao? Tyler Ma Hoàng âm trầm hướng MC Cady hỏi, đây là bọn họ Tyler bộ lạc cùng Bét bộ lạc sự việc. Bọn họ MC Cady bộ lạc, vì sao phải chen ngang một chân? Tyler Ma Hoàng, lời này là ý gì? Rõ ràng là các ngươi ra tay trước, chúng ta chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. MC Cát sắc cuồng hoàng nghĩa tránh ngôn từ nói, Lôi Khắc càng cường đại, MC Cady càng cao hứng. Một phen điều tra, Lôi Khắc tổ tiên, mặc dù không có ra đời qua ma đế, nhưng ra đời qua cao cấp ma hoàng, hơi thêm đào tạo, Lôi Khắc có rất lớn cơ hội tấn thăng ma hoàng cảnh. Đến lúc đó MC Cady bộ lạc toàn thể thực lực lại tăng lên một đoạn lớn. Thật là chuyện tiếu lâm, người ngươi không ngăn cản, chúng ta sẽ đối với thuộc hạ của ngươi ra tay sao? Tyler Ma Hoàng phát ra cười lạnh một tiếng, là Lôi Khắc đứng ra cắt đứt, mới dẫn phát tranh đấu, nhắc tới vẫn là MC Cady bộ lạc sự việc, ma tộc tất cả bộ lạc lớn đang hướng Liễu Vô Tà thiết kế phương tiến về phía trước. 10 bộ lạc lớn mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, Liễu Vô Tà chỉ cần đốt cái này cái mồi dẫn lửa là được. Bên trong sân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lôi Khắc chém giết một người sau đó, lại là đại sát tứ phương, hoảng sợ sát ý, tập kích hai bên trái phải, mau tránh, cái khác Tyler bộ lạc thống lĩnh vội vàng hét lớn, để cho bọn họ hai cái mau tránh, Lôi Khắc công kích, mau chính xác tàn nhẫn, không cho bọn họ bất kỳ đánh lại cơ hội, càng đáng sợ hơn là Lôi Khắc công kích vững vàng phong tỏa bọn họ, để cho bọn họ không thể tránh né. Rắc rắc, phốc suy, lại là một chuôi ma xúc xuất hiện, đánh từ hai mặt, đồng thời chém về phía bọn họ đầu. Hai viên đỏ tươi đầu lâu bay lên, treo ở trên cây to, máu tươi phát ra tí tách tiếng. Nhìn bị chém giết ba tên đại thống lĩnh, Tyler Thánh Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, vô biên ma ý, trực bức Lôi Khắc tới. Ngươi thành công chọc giận ta, ngày hôm nay ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Tyler Thánh Tử diễn cảm dữ tợn, phát ra cuồng loạn gầm to. Gần trăm tên ma tộc đại thống lĩnh, đem Lôi Khắc vây quanh vây lại, Thiên Vô Thương vung tay lên, nhanh chóng cùng Lôi Khắc hội họp, quần đấu sao, ta thích. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái được như ý, giết được càng nhiều, ý nghĩa ma tộc toàn thể thực lực càng thấp, mình kế hoạch xác suất thành công cao hơn, nếu có thể để cho thập đại ma hoàng lẫn nhau đại chiến. Cái này mới là tốt nhất kết quả, vừa vặn ma đế không có ở đây, ma giới quần long không đầu, thập đại ma hoàng đại chiến, ai cũng không cách nào ngăn cản. Lôi Khắc, ngươi cút trở lại cho ta, đây là giữa bọn họ sự việc, chúng ta MC Cady bộ lạc không tham tấu cùng. Xa xa truyền tới một đạo quát chói tai tiếng, đặc biệt là nghiêm túc xuất hiện, hắn vậy tham gia đoạt giải nhất giải thi đấu, Ta ngược lại là muốn rời đi, ngươi hỏi bọn họ một chút đồng ý không? Liễu Vô Tà nhún vai một cái, nói xong đi ra phía ngoài. Tyler bộ lạc cùng Mia bộ lạc thống lĩnh nhanh chóng phong ngăn chặn Liễu Vô Tà đường lui, giết chúng ta ba tên thống lĩnh, ngươi ngày hôm nay đừng hòng sống rời đi, nếu là như vậy thả Lôi Khắc đi. Bọn họ Tyler bộ lạc sau này như thế nào ở ma giới đặt chân, nhất định trở thành tất cả chủng tộc cười nhạo. Liễu Vô Tà mới vừa rồi chỉ là làm dáng một chút mà thôi, để tránh cái khác ma tộc nổi lên lòng nghi ngờ, đổi thành bất kỳ chủng tộc lúc này đều sẽ không thả hắn rời đi. Giết người liền muốn phủi mông một cái đi, nào có chuyện tốt như vậy. Trên trận thế cuộc chạm một cái liền bùng nổ, càng ngày càng nhiều ma tộc chạy tới nơi này, trừ hai bọn họ bộ lạc lớn bên ngoài, xem Kamen bộ lạc, Ella bộ lạc, Gunter bộ lạc, Hoss bộ lạc thánh tử đều đến, bọn họ dẫn nhóm lớn thống lĩnh tụ tập ở phía xa, cũng không đến gần, yên tĩnh cùng bọn họ đại chiến. Thánh tử, bọn họ nếu như lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể nhân cơ hội diệt bọn họ, như vậy chúng ta Kamen bộ lạc liền có cơ hội đoạt được hạng nhất. Đứng ở Kamen thánh tử bên người một tên đại thống lĩnh nhỏ giọng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Kamen bộ lạc cũng là uy tín lâu năm bộ lạc, muốn so với Beth những thứ này mới lên bộ lạc truyền thừa hơn nữa rất xưa, nội tình thâm hậu hơn. Trừ Tyler bộ lạc bên ngoài, Kamen bộ lạc hạng tối thiểu đến gần trước ba, đúng là một lần tốt cơ hội. Tyler thánh tử quá cuồng vọng, chỉ cần bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta thời gian đầu tiên cướp đoạt thần ma quyền trượng. Đứng ở bên trái đại thống lĩnh liền vội vàng gật đầu, lấy được rồi thần ma quyền trượng, bọn họ thánh tử sức chiến đấu đem tăng lên một đoạn lớn. Thiên vô thương sức chiến đấu không hề yếu, đáng tiếc ra đời hèn mọn, nội tình không có bọn họ thâm hậu, những năm này mặc dù rất cố gắng, cùng những thứ này uy tín lâu năm thánh tử so sánh, vẫn là có chút chênh lệch, bằng vào thần ma quyền trưởng, chênh lệch đã không lớn. Tyler thánh tử, ngươi đối phó thiên vô thương, ta dẫn cái khác thống lĩnh đối phó cái này kêu Lôi Khắc tiểu tử. Mia thánh tử mở miệng nói chuyện, Lôi Khắc mới vừa rồi triển lộ ra lực lượng, để cho lòng hắn sợ hãi không dứt, một đối một dưới tình huống. Những thứ này đại thống lĩnh hẳn không phải là hắn đối thủ. Chỉ có liên hiệp cùng nhau, mới có thể chu diệt Lôi Khắc. Lôi Khắc vừa chết, bọn họ lại tới thu thập thiên vô thương. Được, Tyler thánh tử gật đầu một cái, từ ma giới bên trong cầm ra một quả kỳ quái binh khí. Đen nhánh vô cùng, xí yêu ma thương, thấy màu đen trường thương một khắc kia. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, bao gồm Liễu Vô Tà. Trong con người thoáng qua vẻ ngưng trọng, liên quan tới xí yêu ma thương lai lịch, hắn từ Lôi Khắc trong trí nhớ hiểu qua. Xí yêu ma thương dùng yêu đế hài cốt chế tạo mà thành. Toàn bộ thân súng, nhưng thật ra là một khối hoàn chỉnh xương, ở ma huyết bên trong ngâm 5.000 năm, mới chế tạo xong. Vì chế tạo xí yêu ma thương, Tyler ma hoàng ở nhỏ Tyler còn không ra đời thời điểm, đã là hắn chuẩn bị, có thể tưởng tượng được, cái này tôn xí yêu ma thương cường đại bao nhiêu. Nói riêng về phẩm chất, đã không có ở đây thần ma quyền trượng dưới, chỉ bất quá một cái dùng yêu đế hài cốt chế tạo, một cái dùng ma thần hài cốt chế tạo, trên bản chất không có khác biệt. Thần ma quyền trượng tượng trưng cho ma tộc, thích hợp hơn ma tộc chiến đấu thôi. Sử dụng một khắc kia, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, dựa vào bọn họ bị nén liền tầng 5 cảnh giới, nếu như là thời kỳ toàn thịnh đi vào, có thể ung dung phá hủy nơi thực tập, để cho chạy những chủng tộc kia. Thiên vô thương mặt lộ vẻ ngưng trọng, cảm nhận được áp lực cường đại, trừ xí yêu ma thương ra, Tyler thánh tử còn có tất cả loại thủ đoạn, nhất là đại thiên ma thuật, vô cùng lợi hại. Mia thánh tử dẫn cái khác ma tộc đại thống lĩnh, tạo thành bao vây thế, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Chương 2570, ma thần thân thể. Đối mặt hơn 100 tên ma tôn cao thủ, đổi thành những bộ lạc khác đại thống lĩnh đã sớm hù được cả người như nhũn ra. Các ngươi trợ giúp Lôi Khắc rời đi nơi này, Thiên Vô Thương đột nhiên mở miệng nói, từ mới vừa rồi chung quanh những người đó nói chuyện bên trong đã biết được Liễu Vô Tà thân phận, lại là MC Kadi bộ lạc một tên tiểu thống lĩnh. Tụ tập ở Thiên Vô Thương bên người 12 tên thống lĩnh đồng thời nói, chiến đấu ngay tức thì đánh vang, đại thống lĩnh, chúng ta chẳng lẽ không xuất thủ tương trợ sao? Mặc cho Lôi Khắc bị bọn họ giết chết, đại tiểu thư nếu là biết, khẳng định sẽ hận chúng ta. Đứng ở đặc biệt là nghiêm túc bên người mấy tên tiểu thống lĩnh, một mặt vội vàng nói, chúng ta đi xuống, vậy không tạo được tác dụng gì, bọn họ số người quá nhiều. Đứng ở đặc biệt là nghiêm túc phía bên phải một tên tiểu thống lĩnh lắc đầu một cái. Bọn họ bao nhiêu người? Tyler bộ lạc cùng Mia bộ lạc chung vào một chỗ, gần 150 tên cao thủ, bọn họ đi xuống, cũng là con chốt thí. Đặc biệt là nghiêm túc hai quả đấm chặt nặn, hắn đến nay còn làm không rõ ràng, vì sao Lôi Khắc gần đây làm như thế nhiều sự việc. Rốt cuộc ý muốn vì sao là vì tên, vẫn là vì lợi, danh tiếng Lôi Khắc đã có, hôm nay 10 bộ lạc lớn, ai mà không biết hắn, còn như lợi, bọn họ tạm thời còn không biết, tới thật đúng lúc, ngày hôm nay liền giết hắn một thống khoái. Liễu Vô Tà làm trước một bước, tốc độ muốn so với Mia bộ lạc cao thủ còn nhanh hơn. Giống như hổ nhập bầy cừu, trong tay ma xúc tùy ý lật bay, bởi vì là quần chiến. Liễu Vô Tà chút nào không cần lo lắng phương diện chiêu thức một ít chỗ sơ hở. Một phen chém lung tung chính là, trên cánh tay ma lân một tấc tấc nhô lên, thời khắc này Lôi Khác, nhìn như cực kỳ khủng bố, sử dụng ma lân một khắc kia, tụ tập ở bốn phía tất cả ma tộc hoảng sợ kinh hãi. Bao gồm đặc biệt là nghiêm túc ở bên trong, ma thần thân thể, Kamen Thánh Tử trong mắt có giúp một cái, có loại dự cảm xấu, Lôi Khác làm sao có thể có ma thần thân thể, loại thể chất này, vạn năm hiếm thấy, ma giới nhiều ít năm không có ra đời qua, cái này không thể nào, ma thần thân thể đã tuyệt tích, hắn là từ địa phương nào nhô ra, Eo Loa Thánh Tử một mặt không cách nào tiếp nhận, bọn họ nhưng mà cao cấp thánh tử, thật vất vả mới có hôm nay lần này địa vị, Thiên Vô Thương xuất hiện, để cho hắn chín đại thánh tử ý thức được nguy cơ. Han Thánh Tử chết, để cho bọn họ áp lực giảm bớt rất nhiều, ai sẽ nghĩ tới, không giải thích được lại nhô ra một tôn ma thần thân thể. Đây nếu là để cho ma đế biết, khẳng định sẽ thu làm đệ tử, đại lực đào tạo, mấy vị khác thánh tử, toát ra vẻ khiếp sợ, bao gồm Tyler Thánh Tử ở bên trong, vui vẻ nhất vẫn là đặc biệt là nghiêm túc, không nghĩ tới nữ tế của mình, trong cơ thể có ma thần máu, tất cả thống lĩnh nghe lệnh, hết tốc lực tiếp viện Lôi Khác, đặc biệt là nghiêm túc lúc này hạ lệnh, dẫn tất cả thống lĩnh lao xuống. Muôn ngàn lần không thể để cho Lôi Khắc chết tại Mia bộ lạc. Chỉ cần Lôi Khắc trở thành một đời ma hoàng, được lợi lớn nhất dĩ nhiên là đặc biệt là nghiêm túc. Liễu Vô Tà tiến vào ma trong đám, giống như chém dưa cắt rau, một cái sẻng đi xuống, liền xúc bay mấy tên ma tộc, đây cũng không phải là ân oán cá nhân, dần dần lên cao đến bộ lạc cuộc chiến, Tyler bộ lạc, Mia bộ lạc, Beth bộ lạc, MC Cady bộ lạc, cuốn vào tiến vào bộ lạc càng nhiều, Liễu Vô Tà tự nhiên càng vui vẻ, lại có nhóm lớn ma tộc chạy tới. Xem Host Thánh Tử, Lux Thánh Tử, vậy xuất hiện ở ma nhóm bên trong, chúng ta đi nhanh tiếp viện Không Thương Thánh Tử, sau chạy tới một phần chia thống lĩnh, bọn họ vẫn tương đối chống đỡ Thiên Vô Thương, mặc dù Thiên Vô Thương ở Bét Bộ Lạc không thế nào được kêu gặp. Từ bắt được thần ma quyền trượng sau đó, không thiếu đại thống lĩnh chủ động tới đầu dựa vào, theo chiến đấu đi sâu vào, Thiên Vô Thương nơi này hoàn cảnh xấu, dần dần biến mất, hai bên triển khai đánh giằng co, kỳ quái chính là, bốn bộ lạc lớn thống lĩnh, hết sức cố gắng tránh đại khai sát giới. Cũng khống chế lực đạo của mình, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà quái thai này ở bên trong. Không ngừng khuấy động mưa gió, bọn họ không dám giết người, mình nhưng không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Theo chết đi ma tộc càng ngày càng nhiều, bốn bộ lạc lớn cũng không ở khắc chế, triển khai đại chiến kịch liệt. Giờ phút này bên ngoài sân, tất cả ma tộc chố mắt nhìn nhau, liền trên đài thập đại ma hoàng, vậy không nói gì nữa. Bốn bộ lạc lớn ác đấu, ma giới chưa bao giờ phát sinh qua, trước tuy có tranh đấu, nhiều nhất là thống lĩnh tới giữa chuyện nhỏ. Giữa hai bên vậy rất khắc chế, thánh tử tham dự vào, tính chất liền thay đổi hoàn toàn, để cho tất cả ma tộc trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Thiên Vô Thương cùng Tyler Thánh Tử chiến đến cùng nhau, hai ma đánh được khó phân thắng bại, thần ma quyền trượng quơ múa đi ra ngoài, cuốn lên một tầng thật dày thủy triều lên xuống, để cho Tyler Thánh Tử không cách nào gần người, lâu công không được, để cho Tyler Thánh Tử nhất thời cảm thấy mất mặt, trong tay xí yêu ma thương, thả ra yêu dị sáng bóng, một đạo hồng quang lóe lên, xé ra không gian. Tạo thành một đạo vô cùng lệ quang, hướng Thiên Vô Thương rơi xuống, nửa bước ma hoàng cảnh, Tyler Thánh Tử đã chạm tới ma hoàng cảnh giới, xa xa ma tôn truyền tới một hồi kêu lên, không nghĩ tới Tyler Thánh Tử tuổi còn trẻ, liền bắt đầu hiểu ma hoàng, cái khác thánh tử mặc dù mạnh mẽ, chân chính tham ngộ ma hoàng không hề nhiều, ngay cả là Thiên Vô Thương, cũng không quá đỉnh cấp ma tôn cảnh mà thôi, trong không khí xen lẫn nhiều ma hoàng quy luật, Tyler Thánh Tử trên mình khí thế càng ngày càng thịnh, để cho Thiên Vô Thương công kích. Không công mà về, ngoài ra một nơi, ở đặc biệt là nghiêm túc còn có bát bộ lạc thống lĩnh gia nhập sau đó. Liễu Vô Tà lại là như cá gặp nước, giết được vậy kêu là một cái vui mừng à. Trong chớp mắt, ma tộc chết thảm trọng, Mia Tim cũng đang dỉ máu, ngắn ngủi trong khoảng khắc, chết ở Lôi Khắc trong tay thống lĩnh, đạt hơn 30 tôn, mấy con số này, để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Lôi Khắc, ta muốn ngươi chết, Mia Thánh Tử rốt cuộc nổi giận, một tiếng thét dài, trong tay xuất hiện một cán súng ngắn. Nhẹ nhàng chọn bắn, đem cản ở trước mặt hắn ma tộc toàn bộ hất bay. Trực bức Liễu Vô Tà tới, người đừng hòng động hắn một tí, đặc biệt là nghiêm túc lúc này lao ra, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, chặn lại Mia Thánh Tử công kích, cho ta lan. Mia Thánh Tử cũng không biết đặc biệt là nghiêm túc cùng Lôi Khác trước khi quan hệ. Cho rằng chỉ là một tên phổ thông thống lĩnh, đặc biệt là nghiêm túc có thể sâu được MC Cát sắc cuồng hoàng trọng dụng. Tự nhiên có hắn bản lĩnh hơn người, lan chính là, đặc biệt là nghiêm túc không chút khách khí. Mình nữ tế là ma thần thân thể, hắn địa vị đi theo nước lên thuyền lên, tự nhiên không đem những thứ này thánh tử để ở trong mắt. Đổi thành trước, đặc biệt là nghiêm túc thấy tất cả bộ lạc lớn thánh tử đều là khách khí, tình huống bây giờ trái ngược, ma thần thân thể muốn đối bọn hắn những thứ này thánh tử địa vị cao hơn. Cho dù hắn giết Mia Thánh Tử, chỉ cần Lôi Khắc còn ở, ma giới cao tầng thì phải cân nhắc một chút. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thánh tử không có. chẳng qua lần nữa đào tạo một cái là được, nhưng là ma thần thân thể, vạn năm hiếm thấy, thậm chí trăm nghìn năm cũng chưa chắc có thể ra đời một cái. Xem Han Ma Hoàng, gần đây mấy tháng, nạp không thiếu tiểu thiếp, hy vọng còn có thể còn dư lại cái kế tiếp huyết mạch thuần tránh con trai. Thừa kế mình ma vị, Liễu Vô Tà dứt khoát tránh, mặc cho đặc biệt là nghiêm túc cùng Mia Thánh Tử đại chiến. Mình ngồi không hưởng lộc là được, thừa dịp bọn họ đại chiến ngay tức thì, Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, xông về ngoài ra một nơi, cùng Tyler bộ lạc thống lĩnh đại chiến tới một chỗ, giết hại càng ngày càng kịch liệt, ngồi ở trên đài cao những cao tầng kia, rốt cuộc ngồi không yên, Chu Mần nhìn về phía Nicola, tiếp theo rốt cuộc nên làm như thế nào, là tuyên bố kết thúc, vẫn là mặc cho bọn họ tiếp tục chém giết, Tyler bộ lạc còn có Mia bộ lạc lại chạy tới một nhóm lớn thống lĩnh. Bọn họ gia nhập chiến đoàn bên trong, thế cục đối Liễu Vô Tà bọn họ như cũ bất lợi. Hai bên có chết, Liễu Vô Tà cũng không ngăn cản Tyler bộ lạc thống lĩnh chém chết Bét bộ lạc cùng MC Kadi bộ lạc. Thống lĩnh, bọn họ chém giết lẫn nhau càng kịch liệt càng tốt, trên mặt đất chất đầy trước thi thể, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập thiên địa, mọi người cũng không đoái hoài được săn giết cái khác chủng tộc. Toàn bộ vùi đầu vào đại chiến bên trong, tất cả bộ lạc lớn, đi vào gần ngàn tên thống lĩnh, nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, vậy ma giới toàn thể thực lực, đem hạ xuống một đoạn lớn, dưới so sánh, Mia cùng Tyler bộ lạc chết càng nhiều. Phần lớn chết tại Liễu Vô Tà tay, khoảng cách thực tập kết thúc, còn dư lại hơn nửa ngày thời gian, mỗi cái người cũng đang nóng nảy chờ đợi, Liễu Vô Tà chém giết những cái kia ma tộc, bọn họ ma giới, hết thảy rơi vào bên trong tay mình, trước mắt mà nói, trong tay hắn ma giới tối đa, lấy được điểm tích lũy chắc cũng là nhiều nhất một cái. Nhìn bộ hạ mình chết thảm trọng, Tyler ma hoàng trên mình thả ra kinh khủng hơi thở, Mia ma hoàng sắc mặt lại là khó khăn xem, còn kém tại chỗ nổi cáu, vây công Liễu Vô Tà gần 200 tên ma tôn. Bị hắn giết được 7-8 phần, còn dư lại không có mấy, Tyler Thánh Tử cùng Thiên Vô Thương chiến đấu khó phân thắng bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia, muốn lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, cũng không dễ dàng. Thiên Vô Thương, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, chết ở nhiều người, Tyler Thánh Tử vậy không quan tâm. Hắn mục tiêu là thần ma quyền trưởng, Thiên Vô Thương sắc mặt ngưng trọng, nhiều ma lực rót vào thần ma quyền trưởng, một đoàn ánh sáng chói mắt trạch, càn quét bầu trời, ở Thiên Vô Thương trước mặt. Xuất hiện một tôn màu đen ma thần, đây là thần ma quyền trượng ở giữa ý chí, đại thiên ma thuật, Tyler Thánh Tử rốt cuộc sử dụng ma tộc cường đại nhất ma thuật. Truyền thuyết đại thiên ma thuật, có thể khắc chế muôn vàn ma tộc, sử dụng một khắc kia, chung quanh những cái kia ma tộc, hù được run lẩy bẩy, toàn bộ nằm tại chỗ không dám nhúc nhích, chiến đấu tạm thời rơi vào trạng thái ngừng, Mia Thánh Tử cùng đặc biệt là nghiêm túc rối rít dừng tay. Ánh mắt nhìn về phía trong sân, một tôn đen nhánh ma thủ, từ ma vân lộ ra tới, trực tiếp chụp vào Thiên Vô Thương. Cướp đoạt trong tay hắn thần ma quyền trượng, đứng ở Thiên Vô Thương trước mặt màu đen ma thần, chợt mở cặp mắt ra, hướng hư không lên ma thủ nắm tới, một cái là thiên ma, một cái là ma thần, đều là ma tộc đứng đầu tồn tại, mênh mông lực lượng, ở thương khung nổi lên, nhiều ma vân, che khuất bầu trời, đưa đến nơi thực tập, biến thành nhân gian luyện ngục, ung ung, vô số sấm sét tiếng, từ thương khung rơi xuống, chu vi mấy chục ngàn gạo, toàn bộ bị san thành bình địa, Liễu Vô Tà trong mắt cuồng loạn, không nghĩ tới thiên ma thuật lớn mạnh như vậy. Nếu như mình có thể nắm giữ, bằng vào thái hoang thế giới ở giữa ma giới, thì triển ra uy lực thậm chí sẽ vượt qua Tyler Thánh Tử. Đại thiên ma thuật là ma tộc bí mật bất truyền, rất nhiều thánh tử, căn bản không có tư cách tu luyện, chỉ có Tyler bộ lạc, hôm nay còn nắm giữ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, tuyên bố kết thúc đi. Ngồi ở trên cái băng ghế Nicola ma hoàng, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, để cho Chu Bần tuyên bố thực tập kết thúc, tiếp tục so đấu nữa, nhất định là lưỡng bại câu thương, có thể hai vị thánh tử, cũng sẽ bị thương nặng. Lấy Liễu Vô Tà năng lực, có thể ung dung tiêu diệt Tyler Thánh Tử, nhưng là trước mắt còn không phải là thời cơ tốt nhất. Giết hắn, đoạt giải nhất giải thi đấu nhất định dừng lại, mình liền không lấy được Thánh Minh Ma Quả, cùng bắt được Thánh Minh Ma Quả sau đó, lại nghĩ biện pháp giết hắn, khơi mào toàn bộ ma tộc cuộc chiến. Chương 2571, Ma Hoàng áp chế. Nơi thực tập giết hại vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà đã giết mù quáng, cố ý đi vòng Tyler Thánh Tử cùng Mia Thánh Tử, đặc biệt chọn những cái kia phổ thông đại thống lĩnh cùng tiểu thống lĩnh ra tay. Chết hắn dưới tay ma tộc thống lĩnh, đến gần trăm người, kinh khủng như vậy săn giết tốc độ, để cho tại chỗ tất cả ma tộc, run sợ trong lòng, Tyler Thánh Tử cùng Thiên Vô Thương chiến đấu, lại là tiến vào giai đoạn ác liệt, đại thiên ma thuật quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, ở xí yêu ma thương gia trì dưới, Thiên Vô Thương từng bước lui về phía sau, ngược lại không phải là Thiên Vô Thương không bằng đối phương, mà là đại thiên ma thuật trời xanh liền khắc chế ma tộc. Trừ cái này ra, Thiên Vô Thương mặc dù luyện hóa thần ma quyền trưởng, lấy hắn tu vi còn không cách nào hoàn toàn kích thích thần ma quyền trượng chân chính diệu dụng. Đây cũng là Tyler Thánh Tử không kịp chờ đợi muốn cướp đoạt thần ma quyền trượng nguyên nhân. Cùng Thiên Vô Thương hoàn toàn nắm giữ thần ma quyền trượng, còn muốn tước đoạt, không phải như vậy dễ dàng. Thiên Vô Thương một tiếng gầm thét, kinh khủng nguyên rủa lực, giống như gầm thét lũ lụt, cuộn sạch bốn phía. Đứng ở cách đó không xa đại lượng ma tộc, phát ra tê tâm liệt phế gầm to, bọn họ thân thể gặp phải nguyên rủa lực ăn mòn, mau lui lại, mọi người mau lui lại. Nguyên rủa lực một khi kèm theo bọn họ, sẽ sinh sinh đời đời nguyên rủa, cho đến chết, đây chính là nguyên rủa lực chỗ kinh khủng. Liễu Vô Tà mặc dù nắm giữ lớn nguyên rủa thuật, muốn lĩnh ngộ chí cao vô thượng lớn nguyên rủa tiên thuật, còn gánh nặng mà đường xa, cần hút lấy càng nhiều hơn nguyên rủa lực, đây là lưỡng bại câu thương lối đánh, cho dù Tyler thánh tử thủ thắng, tuyệt đối là thắng thảm, chung quanh còn có cái khác thánh tử mắt lom lom, một khi bị thương nặng, cái khác thánh tử nhất định như ong vỡ tổ xông lên, cướp đoạt bọn họ trên mình bảo vật, đến khi đó, đừng nói cướp đoạt thần ma quyền trượng, liền mình xì yêu ma thương cũng chưa chắc có thể bảo được. Tyler không có thể không biết một điểm này, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, chiến đấu một khi mở, nhất định là trời long đất lở. Thừa dịp Thiên Vô Thương cùng Tyler thánh tử chiến đấu say sưa, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, hút lấy trong thiên địa xí yêu ma thương hơi thở, ngay tại hai người sắp phân ra thắng bại một khắc kia. Thương khung đột nhiên nứt ra, một tòa đen nhánh ma môn, từ trên trời hạ xuống, thực tập kết thúc, tất cả ma tộc từ trong ma môn lục tục rút lui ra khỏi. Từ giờ khắc này bắt đầu, không phải tiếp tục đại chiến, Chu Mật thanh âm, xuyên thấu qua ma môn truyền khắp toàn bộ nơi thực tập. Một cổ lực lượng mạnh mẽ, từ ma môn chỗ sâu nghiền đè xuống, cưỡng ép đem Tyler thánh tử cùng Thiên Vô Thương tung bay ra ngoài, ngăn cản bọn họ tiếp tục chiến đấu. Ma môn xuất hiện tại tất cả ma tộc dự liệu bên trong, cao tầng quyết không cho phép thấy bọn họ tàn sát lẫn nhau. 10 bộ lạc lớn giống như thập đại chư hầu là ma tộc căn cơ, giết lẫn nhau chỉ sẽ tăng nhanh ma tộc suy sụp, một điểm này cao tầng không có thể không biết. Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, thu hồi ma xúc, một phen chém giết, thân thể bị ma huyết bao trùm, nhìn như càng thêm khủng bố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên cánh tay ma lân chậm rãi biến mất, mọi người tâm trạng nhưng chậm chạp không cách nào bình tĩnh, nhìn thi thể khắp nơi, mỗi cái người nhìn về phía Lôi Khắc thời điểm, tràn đầy sợ hãi, thật là nhanh giết ma tốc độ, cái này Lôi Khắc rốt cuộc nắm giữ cái gì giết ma kỹ xảo. Có thể ở ngắn ngủi một nén hương trong thời gian, chém chết như thế nhiều lớn tiểu thống lĩnh, tụ tập ở chung quanh những cái kia ma tộc, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, Lôi Khắc triển lộ ra thủ đoạn, để cho bọn họ rất là sợ, rất sợ ma xúc rơi vào trên đầu bọn họ. Trước mọi người đối Lôi Khắc cũng không kính sợ chi tâm, triển lộ ra ma thần thân thể sau đó, để cho tất cả ma tộc nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều một cổ kính sợ. Đã có ma tộc lục tục rời đi, biến mất ở ma môn bên trong, trở lại bên ngoài sân thung lũng. Tyler thánh tử nhìn một cái thi thể trên mặt đất, đôi mắt phun lửa, hận không thể đem Lôi Khắc ngàn đao lăng trì. Lôi Khắc, ta nhớ ngươi. Tyler thánh tử cơ hồ là nói dằn từng chữ, những thứ này thống lĩnh đều là hắn trung thực người theo đuổi, bị Liễu Vô Tà chém chết hơn nửa, để cho hắn tim cũng đang rỉ máu. Ta cũng không phải là xinh đẹp ma nữ, ngươi nhớ ta làm chi? Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một phen rước lấy rất nhiều ma tộc vui vẻ cười to. Nguyên bản khẩn trương tâm trạng, theo Liễu Vô Tà một phen, tan thành mây khói. Tyler thánh tử khí răng đều ngứa, dĩ nhiên biết Lôi Khắc đang nhạo báng hắn, lại không có bất kỳ biện pháp. Chu Mần đã tuyên bố thực tập kết thúc, không phải tiếp tục đánh nhau. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, tiếp tục trở nên gay gắt mâu thuẫn, để cho 10 bộ lạc lớn hoàn toàn đi lên phía đối lập, càng ngày càng nhiều ma tộc biến mất, trong sân chỉ còn lại Bét bộ lạc cùng MCKD bộ lạc. Đa tạ, Thiên Vô Thương đi về phía Liễu Vô Tà, ý vị sâu xa nói, hắn đối Lôi Khắc thân phận càng thêm tò mò, không nói ra được, luôn cảm giác trước mắt cái này ma tộc hắn biết. Khách khí, Liễu Vô Tà hơi khom người, một tay bảo vệ ngực, đây là ma tộc lễ phép. Thiên Vô Thương không có nói tiếp, dẫn Bét bộ lạc thành viên hướng ma môn lao đi. Lôi Khắc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao phải cùng Tyler thánh tử đối nghịch? Thiên Vô Thương sau khi rời đi, đặc biệt là nghiêm túc nhanh chóng tiến lên, một bộ giọng chất vấn khí, không ưa hắn hành vi thôi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, không có để ý đặc biệt là nghiêm túc, biến mất ở ma môn bên trong, có ma thần thân thể, liền đặc biệt là nghiêm túc cũng phải đối hắn khách khí. Liễu Vô Tà không cần thiết cho hắn sắc mặt, xuyên qua ma môn, tu vi ổn định leo lên, áp chế tầng 5 tu vi, lấy được phóng thích, rơi vào thung lũng một khắc kia, cuồng bạo ma tôn 9 tầng thế, cuộn sạch ra, vô số ma tộc ánh mắt rơi vào Lôi Khắc trên thân thể. Thực tập 5 ngày thời gian, Lôi Khắc biểu hiện không thể nghi ngờ nhất là chói mắt, không chỉ có chém chết nhóm lớn ma tộc, còn liên tục đột phá mấy trọng tu là, có thể nói là trúng mùa lớn. Ông Liễu Vô Tà mới vừa đứng vững gót chân, hai đạo hơi thở cuồng bạo chạy thẳng tới mình, Tyler ma hoàng, Mia ma hoàng đồng thời đối hắn ra tay, ùn ùn kéo đến khí thế chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc đều rất khó khăn. Mặc dù hắn đột phá đến tiên tôn tầng 2, muốn phải đối phó đỉnh cấp ma hoàng không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, Tu vi đến hậu kỳ, vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó, Liễu Vô Tà áp lực đại tăng, thân thể đứng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, cùng hắn đoán như nhau, Tyler Ma Hoàng cùng Mia Ma Hoàng khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Nơi thực tập chém chết như thế nhiều đại thống lĩnh, bọn họ khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Cái khác mấy đại ma hoàng, mặc dù đối với Lôi Khắc sát ý rất nặng, nếu Tyler Ma Hoàng cùng Mia Ma Hoàng ra tay, bọn họ dứt khoát làm khách xem, còn như Lôi Khắc bị ai giết chết, cũng không trọng yếu, mênh mông ma giới quy luật, giống như một tòa vạn cổ núi to, hung hãn đè ở Liễu Vô Tà trên thân thể, dưới bàn chân hòn đá, không ngừng nổ tung, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, đem Liễu Vô Tà chung quanh những cái kia ma tộc, toàn bộ tung bay ra ngoài, đặc biệt là Nghiêm Túc vốn định đứng ra ngăn cản, trực tiếp bị Ma Hoàng quy luật tung bay, ngã đầu óc quay cuồng, miệng phun ma huyết, đây chính là ma hoàng cảnh, không thể địch nổi, trừ phi là ma đế hạ xuống, nhiều hơn nữa ma tôn cảnh, ở ma hoàng trước mặt, giống như con kiến hôi vậy, to gan, người ta là các ngươi có thể nhúc nhích sao, ngồi tại chỗ MC Cát sắc cuồng hoàng động, thân thể thoáng một cái, ngăn ở Tyler Ma Hoàng cùng Mia Ma Hoàng trước mặt, ngăn cản bọn họ đối Lôi Khắc động thủ, Lôi Khắc biểu hiện ra thiên phú, quá rõ ràng, tiếp tục trưởng thành tiếp, tuyệt đối là một đời ma hoàng. MC Cardi làm sao có thể để cho hắn vô duyên vô cớ chết. Huống chi, Lôi Khắc có ma thần thân thể, không ra ngoài dự liệu, thập đại thánh tử đều phải bị hắn vung sau ót, tương lai có hy vọng thừa kế ma tộc đế vị, Lôi Khắc thừa kế ma tộc đế vị, thân là chủng tộc đại thống lĩnh, nhảy một cái trở thành thái thượng hoàng, từ nay về sau, áp vào cái khác chín bộ lạc lớn bên trên, từ góc độ nào lên đường, MC Cardi cũng không thể nhìn Lôi Khắc chết ở bọn họ hai cái trong tay. Hai bên mũi châm đối dâu. Đối mặt Tyler Ma Hoàng vậy hùng hổ dọa người khí thế. MC Cát sắc cuồng hoàng nửa bước không để cho. MC Cardi, ngươi tránh ra cho ta. Mia Ma Hoàng thanh âm lạnh như băng. Để cho MC Cardi tránh ra. Không nên ngăn cản bọn họ chém chết Lôi Khắc. Lôi Khắc là ta bộ lạc thống lĩnh. Các ngươi muốn giết hắn. Đầu tiên muốn hỏi ta có đồng ý hay không. MC Cardi lời nói sắc bén. Hai bên càng ngày càng giằng co. Khí thế vậy càng ngày càng cường hoành. Cuốn lên cuồn cuộn làn sóng ma. Chung quanh những cái kia phổ thông ma tộc. Không chịu nổi làn sóng ma đánh vào, chỉ có thể hướng xa xa rút đi, ngươi cho rằng dựa vào chính ngươi liền có thể ngăn cản chúng ta bước chân sau. Tyler Ma Hoàng lên tiếng, hướng Mia Ma Hoàng xử một cái ánh mắt, mình kềm chế MC Cát sắc cuồng hoàng, để cho hắn đi giết Lôi Khắc, không có một cái Ma Hoàng đứng ra ngăn cản. Tyler Ma Hoàng làm như vậy, tại chỗ tất cả ma tộc trong lòng hiểu rõ, Lôi Khắc xuất hiện, nguy hiểm đến Tyler thánh tử địa vị, ma thần thân thể tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định vượt qua thập đại thánh tử. Tyler Ma Hoàng vì để cho nhi tử mình thừa kế ma tộc đế vị, hao tốn vô số tâm tư, há có thể để cho Lôi Khắc chen ngang một chân, đây mới là Tyler muốn chém chết Lôi Khắc nguyên nhân thực sự. Còn như chết liền nhiều ít ma tộc đại thống lĩnh, hắn thật vẫn không quan tâm, chẳng qua lần nữa đào tạo một nhóm là được. Cái khác Ma Hoàng cười nhạt liên tục, bọn họ giống vậy không hy vọng Lôi Khắc còn sống, không chỉ là nhân tộc có ghen tị chi tâm, ma tộc giống như vậy, Lôi Khắc biểu hiện càng yêu nghiệt, bọn họ càng oán hận, không có được, vậy liền trực tiếp hủy diệt. Tyler tiếng nói vừa dứt, một trường hướng MC Cát sắc cuồng hoàng nghiền đè xuống. Mục đích là kềm chế hắn, Mia Ma Hoàng thân thể thoáng một cái, xông về Lôi Khắc, thừa dịp ma tộc cao tầng còn chưa mở miệng, trước thời hạn đem hắn chém chết. Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng tại chỗ, dư quang khóe mắt, liếc một cái Bét Ma Hoàng, Thiên Vô Thương hồi về chỗ cũ sau đó, âm thầm cùng Bét Ma Hoàng trao đổi một phen. Khí thế ngút trời, Mia Ma Hoàng khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần. MC Cát sắc cuồng hoàng muốn xuất thủ cứu. Thời gian trên đã không còn kịp rồi, Tyler Ma Hoàng nhưng mà nửa bước ma đế cảnh, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, Lôi Khắc, chuẩn bị chịu chết đi. Mia Ma Hoàng khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Có thể tự tay chém chết ma thần thân thể, để cho hắn vô cùng quang vinh, chỉ cần giết Lôi Khắc, hắn sẽ nhân cơ hội cắn nuốt Lôi Khắc trong cơ thể ma thần thân thể huyết mạch. Mình là có thể thừa kế ma thần thân thể, đối mặt Ma Hoàng nhất kích, Liễu Vô Tà lựa chọn nhắm mắt lại, nếu không cách nào tránh, vậy thì dứt khoát tiếp nhận. Sử dụng nhân tộc lực lượng, chỉ sẽ chết thảm hại hơn, còn không bằng đánh cuộc một lần, còn có một đường sinh cơ, tiết lộ nhân tộc hơi thở, thì không phải là chủng tộc tranh đấu đơn giản như vậy. 10 bộ lạc lớn ma tộc, một ma một hớp nước miếng là có thể chết chìm hắn. Huống chi là tại chỗ đạt hơn mấy chục tôn ma hoàng cảnh. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, trên khán đài lại là một bóng người biến mất, trực bước Mia tới, tốc độ nhanh hơn, chương 2572, dưới đất cũi. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Trên khán đài lại là một bóng người biến mất, trực bước Mia tới, giống như điện tránh sao rơi, oanh, Mia còn chưa kịp phản ứng, bị xông tới bóng người trực tiếp đụng bay ra ngoài, kinh khủng đụng lực, tạo thành một đạo ngập trời rung động, đụng được Liễu Vô Tà thân thể không ngừng lui về phía sau. Không biết lúc nào, hư không trên lại thêm một bóng người, chính là Bét Ma Hoàng. Bét Ma Hoàng đột phá đến nửa bước ma đế cảnh, toàn bộ thung lũng loạn thành một đoàn. Bọn họ khiếp sợ không phải Bét Ma Hoàng ra tay, mà là Bét Ma Hoàng đột phá đến nửa bước ma đế cảnh, cùng Tyler Ma Hoàng ngồi ngang hàng với. Đây mới là để cho bọn họ kinh hãi nhất. Trước Lôi Khắc cứu Bét bộ lạc Thiên Vô Thương, mới đắc tội Tyler Ma Hoàng cùng Mia Ma Hoàng. Hôm nay Lôi Khắc gặp nguy cơ, Bét Ma Hoàng ra tay, ngược lại cũng ở tình lý bên trong, mạnh mẽ nửa bước ma đế thế, đem Mia Ma Hoàng tung bay mấy ngàn mét, cái này mới đứng vững thân thể. Tyler Ma Hoàng cùng MC Cát Sắc Cuồng Hoàng rối rít dừng tay, ánh mắt nhìn về phía Bét Ma Hoàng. Thập Đại Ma Hoàng bên trong, chỉ có Bét Ma Hoàng lớn lên không giống ma tộc, càng giống như là một tên nhân loại. Bét Ma Hoàng trong cơ thể chảy xuôi loài người huyết mạch, đến nàng cái này một đời, loài người huyết mạch hoàn toàn kích thích ra, cái này cũng không thay đổi được, nàng là ma tộc sự thật. Bét Ma Hoàng gia nhập, để cho chàng thượng thế cục đổi được hơn nữa vi diệu. Trước rất nhiều ma hoàng không ra tay, bọn họ chỉ là xem náo nhiệt, ở bọn họ xem ra, Lôi Khắc hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nguyên bản rất nhiều xuẩn xuẩn dục động ma hoàng, toàn bộ thu ở bước chân, nửa bước ma đế, cùng đỉnh cấp ma hoàng, vẫn là có chút khác biệt. Tyler bộ lạc có thể thành là thứ nhất bộ lạc lớn, bởi vì Tyler ma hoàng đã sớm tấn thăng đến bán đế cảnh. 10 bộ lạc lớn cách cục, theo Bét Ma Hoàng đột phá đến nửa bước ma đế cảnh, hạng lại phải lần nữa làm ra thay đổi. Tyler vậy tinh hồng ánh mắt, quét về phía Bét Ma Hoàng. Thập Đại Ma Hoàng bên trong, chỉ có Bét một người là phái nữ, cái khác 9 tên ma hoàng, tất cả đều là giống được ma hoàng. Những năm này 9 đại ma hoàng đô theo đuổi qua Bét Ma Hoàng, toàn bộ gặp phải cự tuyệt, nhất là Tyler Ma Hoàng, theo đuổi qua Bét Ma Hoàng nhiều lần, không một ngoại lệ, bị Bét Ma Hoàng chặn ngoài cửa. Bét, ngươi lại dám đánh tổn thương ta. Mia Ma Hoàng từ ngoài ngàn thước cướp trở về, khóe miệng còn chảy ma huyết, xem ra không thiếu bị đụng. Kinh khủng à khí từ Mia trong cơ thể xông ra, đây là muốn bùng nổ tiên hoàng đại chiến tiết tấu, thành tựu người phá rối. Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng ở đằng xa, khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt nụ cười, nơi có việc cũng liền hướng hắn dự liệu phương hướng phát triển. Hắn, ta bảo định ai dám động hắn chính là cùng ta Bét làm khó dễ. Bét Ma Hoàng giọng lạnh như băng, không mang theo một chút tình cảm, cuồng phách vô cùng. Nói xong ánh mắt càn quét một vòng, đứng ở trên đài cao 6 tên ma hoàng, toàn bộ thấp cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Tốt lắm, một đám ma hoàng ngay trước hậu bối mặt chém chém giết giết. Còn thể thống gì, nãy giờ không nói gì. Nicola đột nhiên mở miệng nói, cắt đứt bọn họ, tiếp tục ồn ào làm tiếp, để cho người phía dưới có cảm tưởng gì. Thập Đại Ma Hoàng đại biểu ma tộc cao nhất thống soái. Nếu là bọn họ giết lẫn nhau, bộ lạc phía dưới những cái kia thống lĩnh, khẳng định sẽ binh nhung gặp nhau. Đến khi đó, ma giới không đánh tự thua, rơi vào vô tận nội chiến bên trong. Nicola là ma đế tín nhiệm nhất thuộc hạ, hắn nói rất có phân lượng. Tại chỗ tất cả ma hoàng vi phạm Nicola, đó chính là vi phạm ma đế ý chí. Bét Ma Hoàng không lên tiếng, thân thể thoáng một cái trở lại trên đài cao. Tyler Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, đi theo cùng nhau xoay người rời đi. Một tràng náo nhiệt lấy như vậy phương thức kết thúc. Liễu Vô Tà đánh cuộc đúng, hắn đánh cuộc Bét sẽ xuất thủ, đánh cuộc Nicola sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi. Nơi thực tập thời điểm, Liễu Vô Tà không triển lộ ra cường đại thiên phú, MC Cát Sắc Cuồng Hoàng tuyệt đối sẽ không thay hắn ra mặt. Không có cứu Thiên Vô Thương, Bét Ma Hoàng giống vậy sẽ không thay hắn ngăn cản Mia Ma Hoàng. Một vòng giam lại một vòng, bất kỳ một người nào khâu bị lỗi, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ân ngắn mặc dù tạm thời hóa giải, 10 bộ lạc lớn lại cũng sẽ không giống trước kia như nhau. Một khối thiết bản, ngăn cách đã sinh ra, còn dư lại giao cho thời gian, nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên tiến hành thứ hai khâu. Chu Mần đứng ra, để cho tất cả tham gia thống lĩnh, nghỉ ngơi một ngày, bọn họ cần thanh điểm tích phân. Tất cả bộ lạc lớn bắt đầu thanh điểm tích phân, đi qua nửa ngày chừng kiểm kê, khâu thứ nhất trước 3 tên ra đời, hạng 3 Kamen Thánh Tử, lấy được 150 điểm tích lũy, tên thứ hai là Tyler Thánh Tử, lấy được 170 điểm tích lũy, hạng nhất bị Lôi Khắc bắt được, lấy được 730 điểm tích lũy, xa xa dẫn đầu. Cái kết quả này, tại tất cả ma tộc dự liệu bên trong, trận chiến cuối cùng, Lôi Khắc chém chết nhóm lớn ma tộc, tranh đoạt bọn họ ma giới, thành công lên cấp ma tộc thống lĩnh, mỗi người chia được một cái đặc thù lệnh bài, ngày sau tiếp tục tham gia thi đấu, sàng lọc những cái kia ma tộc, chỉ có thể trở thành khách xem. Lôi Khắc, ngươi tới đây. MC Cát Sắc Cuồng Hoàng chiều Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, để cho hắn lên trước. Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là nhắm mắt đi tới, thuộc hạ bái kiến Ma Hoàng đại nhân. Liễu Vô Tà một tay bảo vệ ngực, hơi khom người, làm ra hành lễ tư thế, lần này biểu hiện rất tốt, ngươi cần gì, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, cũng có thể thỏa mãn ngươi. MC Cát Sắc Cuồng Hoàng trên mặt chất đầy trước nụ cười, một mặt nhu hòa nói. Liễu Vô Tà ánh mắt liền sáng, hắn thật là có sự việc muốn cầu cạnh MC Cát Sắc Cuồng Hoàng, chỉ là mình không có cách nào mở miệng, nếu hắn chủ động đề nghị, chính là trời cũng giúp ta. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Ma Hoàng đại nhân, thuộc hạ thật là có là một muốn nhờ, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, lần nữa khom người, một mặt thành khẩn vẻ, nói đi. MJ gát sắc cuồng hoàng tỏ ý hắn không cần khẩn trương. Nếu hắn đáp ứng, nhất định có thể thỏa mãn Lôi Khắc, chỉ cần lấy được phía sau hai cái khâu thứ nhất, MJ đi bộ lạc đem sáng tạo mới lịch sử, hắn cái này ma hoàng địa vị vậy sẽ chợt tăng, lấy được hạng nhất bộ lạc, khen thưởng một quả thánh minh ma quả, đây mới là trọng yếu nhất, chỉ cần Lôi Khắc bắt được thứ nhất, MJ cát sắc cuồng hoàng là có thể mượn thánh minh ma quả. Đột phá đến nửa bước ma đế cảnh, khó trách MC cát sắc cuồng hoàng đối Lôi Khắc khách khí như vậy. Lần trước bởi vì ta nguyên nhân, chạy một đầu rồng thần, để cho ta một mực cảnh nhập trong lòng, mỗi lần nhớ tới chuyện này, liền không ổn định, hy vọng ma hoàng đại nhân tác thành thuộc hạ một lần. Để cho ta gặp vừa gặp vậy bảy tên rồng thần, ta thân nhau hảo giáo dạy hắn cửa một lần, phát tiết trong lòng ác khí, Liễu Vô Tà cắn răng nghiến lợi nói, nghe được Lôi Khắc yêu cầu, MC Cát sắc cuồng hoàng nhíu mày một cái, vì chuyện này, hắn còn trách cứ qua Blai núi thống lĩnh, hôm nay sự việc đã qua, vì sao Lôi Khắc lại phải chủ động nhắc tới, người gặp bọn họ, chỉ là vì dạy bảo bọn họ một lần. MC Cát sắc cuồng hoàng dò xét tính hỏi, mới vừa rồi hắn nhưng mà khoe khoang khoác lác, bất kỳ điều kiện cũng có thể thỏa mãn Lôi Khắc, khẩn cầu ma hoàng đại nhân tác thành. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, chỉ là dạy bảo, đừng không cái khác, phát tiết một tí trong lòng oán khí, chung quanh những cái kia ma tộc thống lĩnh rối rít gật đầu. Đổi lại là bọn họ, khẳng định cũng muốn dạy dỗ một trận, chỉ có như ấy mới có thể lấy tiêu trong lòng rất, dù sao thứ hai khâu phải đến hậu thiên mới có thể cử hành. Cũng không phải là rất gấp, ngươi hơi chờ một tí. MC Vát sắc cuồng hoàng do dự một tí, xoay người hướng Nicola đi tới, để cho Lôi Khắc lưu tại chỗ. Xa xa, Blai núi cùng thống lĩnh đứng ở một bên, răng cắn được lạc băng vang. Lôi Khắc quật khởi, để cho bọn họ địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng. MC Vát sắc cuồng hoàng không thế nào muốn gặp bọn họ. Blai núi thống lĩnh, chúng ta làm thế nào, để cho Lôi Khắc tiếp tục trưởng thành tiếp, khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền toái, thà ngồi chờ chết, không bằng chủ động đánh ra. Cùng Blai núi quan hệ hơi tốt những cái kia thống lĩnh âm trầm nói, bọn họ quyết không cho phép Lôi Khắc dung chuyển bọn họ địa vị. Hừ, còn có hai cái khâu, Tyler thánh tử khẳng định sẽ kịp chuẩn bị, sẽ không để cho hắn đi tới sau cùng. Blai núi âm trầm nói, Lôi Khắc quật khởi, giống như là một cái bạt tay vang rồi, hung hãn vung ở Blai núi trên mặt, nghiêm chỉnh mà nói, Lôi Khắc còn thuộc về Blai núi thuộc hạ xuất tẫn đầu ngọn gió, đại thống lĩnh hẳn cao hứng mới đúng, thực tế trái ngược. Blai núi hận không thể Lôi Khắc nhanh chóng chết, đợi ước chừng thời gian chung trà, MC Cardi vòng trở lại, Liễu Vô Tà một mặt vẻ chờ mong, cửa này ư hắn có thể hay không cứu ra Long Nhất bọn họ. Mặc dù hắn không thích Long Nhất, muốn thành công rời đi ma giới, còn cần bọn họ hết sức tương trợ. Nicola đồng ý ngươi yêu cầu, bất quá chỉ có thể ngây ngô hai tiếng, do chuyên ma cùng ngươi đi vào. MC Cardi một mặt nụ cười, hắn cũng không nghĩ tới, Nicola đáp ứng thống khoái như vậy, đoán chừng là ma thần thân thể quan hệ. Để cho Nicola thấn được Lôi Khắc tương lai tiềm lực, đa tạ ma hoàng đại nhân. Liễu Vô Tà nói cảm ơn liên tục, nói xong, hướng Nicola bên kia đi tới. Nicola gật đầu một cái, từ sau lưng hắn đi ra một tên cao lớn ma tộc. Để cho Lôi Khắc cùng hắn đi trước hầm giam là được. Đi theo tên này ma tôn xứ người sau lưng, rời đi đài cao, đi ma quật chỗ sâu, tiến vào ma quật một khắc kia. Liễu Vô Tà toàn lực mở quỷ mâu, muốn chạy ra khỏi ma giới, nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Chu vi mấy chục ngàn gạo thu hết vào mắt, tạo thành một bộ mới tinh hình ảnh, càng đi càng sâu, đi ước chừng một nén hương cỡ đó, phía trước đổi được u ám ẩm ướt, chắc là ma tộc hầm giam, mở ra một tòa thật to cửa đá, một cổ u ám khí, đập vào mặt, đi ở phía trước ma tôn xứ người làm trước một bước, hướng đất hạ đi tới, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, vách đá hai bên treo mờ tối ngọn đèn dầu, miễn cưỡng có thể thấy chung quanh đường ranh, bởi vì ma tộc cũng không thích quá mạnh mẽ ánh sáng. Toàn bộ ma giới vẫn là bất tỉnh trầm trầm, để cho người vô cùng không thích ứng. Ở quỷ mâu dòm ngó dưới, toàn bộ hầm giam thu hết vào mắt, trừ tống giam bảy đầu rồng thần bên ngoài, còn có không ít người tộc cao thủ. Bọn họ tinh huyết trong cơ thể nghiêm trọng khô héo, thân thể cốt gầy như củi. Xuyên qua một cái u ám hành lang dài, phía trước xuất hiện một tòa thật to cũi, bảy con thần long bị vô số ma liên khóa lại, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể phát ra cuồng loạn gầm to. Lĩnh hắn tiến vào ma tộc sứ giả lấy chìa khóa ra, đem cửa tù. Tỏ ý Lôi Khắc có thể tiến vào, bước vào cũi, Long Nhất bọn họ chật vật ngẩng đầu lên, cả người đều là máu, xem ra cái này mấy ngày, không thiếu gặp hành hạ. Liễu Vô Tà không có ngăn cách Tiểu Ngọc cùng bọn họ liên lạc. Thấy Long Nhất bọn họ, Tiểu Ngọc nước mắt cộp cộp đi xuống, nói liến thoáng điệp, không nghĩ tới các ngươi cũng có ngày hôm nay. Liễu Vô Tà phát ra thâm độc tiếng cười, cầm lên một bên roi ra, hung hăng vung ở Long Thâm trên thân thể, bóp, thanh âm thanh thúy, ở dưới đất cũi vang vọng thật lâu. Chương 2573, giá họa. Mang Liễu Vô Tà tiến vào ma tôn xứ người, liền đứng ở cửa phòng giam miệng, cũng không đi vào, thanh thúy roi ra tiếng, ở lớn như vậy trong phòng giam, lộ vẻ được phá lệ chói tai. Tiểu Ngọc khóc ác hơn, thật may trên đường tới, âm thầm cùng nàng dặn dò rất lâu, đau đớn kịch liệt, để cho Long Thâm thân thể mãnh liệt co quắp, máu tươi nhuộm ướt vảy rồng, Long Nhất còn có Long Thẹn bọn họ, vành mắt sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp, ở Long Thâm trên mình quất liền mấy cái, lại quất Long Hoài cùng Ngao Hoài chỉ mấy roi, đáng hận ma tộc, các ngươi sẽ hối hận. Long Thâm không ngừng gầm thét, mỗi một lần vùng vẫy, khóa ở bọn họ trên mình ma liên chặt hơn, xiết vào máu thịt của bọn họ bên trong, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất trên tảng đá. Liễu Vô Tà cũng không hạ thủ lưu tình, mới vừa gia nhập ma giới thời điểm, bọn họ liền muốn đưa với mình vào chỗ chết, ma đàm lại là vứt bỏ bạn đồng đội, một mình chạy trốn, để cho hắn đối Long tộc giác quan thấp xuống không thiếu. Đối với Long Thâm bọn họ chửi rủa, Liễu Vô Tà thờ ơ, tay cầm roi ra, hướng Long Nhất đi tới. Long Nhất mở ra quả nhãn, mắt không chớp nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, nhìn cái gì xem, quơ múa trong tay roi ra, rơi vào Long Nhất trên sống lưng, một dấu máu lưu lại, đau Long Nhất ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liễu công tử, đừng đang đánh bọn họ đã bị thương rất nghiêm trọng, cách thôn Thiên Thần Đỉnh. Tiểu Ngọc nước mắt chảy ròng, âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, để cho hắn không muốn lại đánh. Long Nhất bọn họ bị quan lúc tiến vào, gặp phải mấy lần đánh dữ rồi, trong cơ thể tu vi bị phong ấn, tiếp tục rút ra đánh xuống, khẳng định sẽ tổn thương đạt tới Long Nhất căn cơ của bọn họ, đưa đến tu vi hạ xuống. Ngươi muốn không muốn cứu bọn họ đi ra ngoài? Liễu Vô Tà đưa lưng về phía mang hắn tiến vào ma tôn xứ người, hắn cùng Tiểu Ngọc tới giữa trao đổi, tên này ma tôn xứ người cũng không biết, ta đương nhiên muốn cứu bọn họ đi ra ngoài. Tiểu Ngọc không có bất kỳ do dự, lúc này nói, muốn cứu bọn họ đi ra ngoài, cứ dựa theo ta nói đi làm. Liễu Vô Tà nói xong, không có ở đây để ý Tiểu Ngọc, roi ra điên cuồng rơi vào bảy đầu rồng thần trên mình. Không ngừng quất, có thể là đánh mệt mỏi, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, một phen quất, trong lòng oán khí, vậy tiêu thất thất bát bát, bảy đầu rồng thần, thân thể máu thịt mơ hồ, liền đứng ở tù cửa tên kia ma tôn xứ người, cũng không khỏi rụt cổ một cái, Long Thâm bọn họ mắng mệt mỏi, chỉ có thể rũ đầu, mặt đầy bi phẫn vẻ, bọn họ đường đường Long tộc, lại có thể rơi vào tình cảnh như vậy, bị tiểu tiểu ma tộc làm nhục. Đem roi ra vứt xuống một bên, ngồi ở một bên, thưởng thức kiệt tác của mình, còn dư lại sự việc, giao cho Tiểu Ngọc, nàng mà nói, sao mình còn có sức thuyết phục, những Long tộc này ngoan cố vô cùng, khẳng định sẽ không nghe hắn nói, thậm chí sẽ tiết lộ mình thân phận, bọn họ dám can đảm tiết lộ, mình sẽ không chút do dự phá hủy bọn họ Long hồn, để cho vĩnh viễn biến thành kẻ ngu, ngay cả là Long tộc thì như thế nào, ai dám phá hoại chuyện tốt của mình, chiếu giết không lầm. Long Nhất thúc, ngươi mau tỉnh lại. Tiểu Ngọc thanh âm, ở Long Nhất vang lên bên tai. Đây là Long tộc một môn bí pháp truyền âm, chỉ có bọn họ Long tộc mới có thể nghe được. Long Nhất chật vật ngẩng đầu lên, lấy vì mình xuất hiện ảo giác, mới vừa rồi một lần roi ra phục vụ, đánh được bọn họ đầu óc quay cuồng. Tiểu Ngọc, Long Nhất miệng chật vật giật giật, dùng cũng là Long tộc truyền âm. Long Nhất thúc, ta là Tiểu Ngọc, tạm thời không thể lộ mặt, hiện tại ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Tiểu Ngọc cũng không tiết lộ Liễu Vô Tà thân phận, chính là sợ Long Nhất tạm thời xung động, phá hư Liễu Vô Tà việc lớn, kế tiếp nói chuyện cực kỳ bí mật. Liễu Vô Tà giống như là người không có sao như nhau, lại cầm roi ra lên, ở Long Thâm trên mình quất liền mấy cái, hai tiếng, ở vô thanh vô tức trôi qua, thời gian đến, canh giữ ở cửa tù ra ma tôn xứ người, lúc này mở miệng nói, cắt đứt Liễu Vô Tà, ngày hôm nay tiểu gia cao hứng, liền đến đây chấm dứt, chờ sau này sẽ chậm chậm thu thập các ngươi, lưu lại một câu lời độc ác. Liễu Vô Tà đi theo tên kia ma tôn xứ người, rời đi dưới đất cũi, u ám ẩm ướt phòng giam, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là thời khắc này Long Nhất, nhưng không cách nào bình tĩnh lại, trước hắn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, làm Tiểu Ngọc cùng hắn nói ra tất cả kế hoạch một khắc kia. Hắn biết, đây không phải là nằm mơ, mà là chân chân thật thật, Tiểu Ngọc ngay tại bọn họ trước mặt, cũng không có bị ma thai giết chết. Long Nhất thúc, chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Ngao Hoài giảm đau chỉ co quắp, thân thể thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, bọn họ không có bị để chống long huyết, thì phải sống sờ sờ bị ma tộc đánh chết, chúng ta sẽ không chết, tiếp theo các ngươi nghe theo ta hiệu lệnh. Long Nhất trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, dựa theo Tiểu Ngọc truyền thụ cho hắn long khí vận hành quy luật, đánh vào trong cơ thể ma ấn, những thứ này dấu vết, phong bế bọn họ tu vi, đưa đến bọn họ không cách nào vùng vẫy. Liên quan tới Tiểu Ngọc sự việc, Long Nhất cũng không đối Long Thâm bọn họ nói tới, còn như vây khốn bọn họ ma liên, phía trên nhiều rất nhiều không biết tên dấu vết, mới vừa rồi Liễu Vô Tà quất bọn họ thời điểm, chừng mấy lần roi ra may mắn thế nào, vừa vặn rơi vào ma liên phía trên, đi theo tên này ma tôn xứ người, trở lại thung lũng. Liễu Vô Tà trở lại MCKD bộ lạc khu vực. Tên kia ma tôn xứ người chính là ở Nicola bên tai nhẹ giọng nói mấy câu. Báo cáo trong điện lao tình huống, Nicola gật đầu một cái, Liễu Vô Tà mới vừa phải nghỉ ngơi, nhiều thống lĩnh đi tới, Lôi Khắc, ta là người Lôi Nước thúc, ngươi còn nhớ không? Những thứ này thống lĩnh đi tới sau đó, một bộ nịnh bợ giọng, tất cả loại kéo gần quan hệ. Liễu Vô Tà quét qua mặt của bọn họ Lỗ, khóe miệng hiện lên lau một cái được như ý. Ngắn ngủi thời gian uống cạn chun trà, cùng những thứ này đại thống lĩnh rất nhanh đánh cho thành một phiến. Đứng ở Blai núi bên người thống lĩnh càng ngày càng thiếu. Một ngày thời gian, thoáng một cái vừa qua. Ải thứ hai khảo hạch, sắp mở, lên cấp ma tộc, rối rít đứng lên, từ về số người tới xem, chỉ có hơn 6.000 người lên cấp ải thứ hai. Tất cả người dự thi, tiến vào phong ma động, bắt được 10 khối phong ma đá, mới có thể đi vào cái cuối cùng khâu. Chu Mần nói xong, lần nữa sử dụng ma môn, tỏ ý bọn họ có thể tiến vào. Vèo vèo vèo, nhóm lớn ma tộc, thành đoàn kết đội tiến vào ma môn bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Phong ma động là ma giới một nơi cực kỳ cổ quái chi địa. Bên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, sản xuất nhiều phong ma đá, ma linh tinh có thể trợ giúp ma tộc tăng lên ma khí. Mà phong ma đá có thể lớn mạnh ma tộc ma hồn, muốn đột phá đến ma hoàng cảnh, phong ma đá không hề có thể thiếu. Liễu Vô Tà tung người nhảy một cái, tiến vào ma môn chỗ sâu, cùng trước như nhau, qua một lúc lâu công phu, thân thể vững vàng rơi xuống đất. Kỳ quái chính là, lần này tu vi không có gặp phải áp chế, ánh mắt càn quét một vòng, bốn phía tầm mắt vô cùng ám, tựa như tiến vào thế giới dưới đất. Tất cả loại rắc rối phức tạp lối đi xuất hiện ở trước mặt hắn, giết chết đại lượng ma tộc, đem bọn họ trí nhớ toàn bộ sửa sang lại, rất nhanh biết phong ma động lai lịch. Phong ma động ở ma giới nhất phía tây, giống như là một tòa thiên nhiên quặng mỏ, sâu không thấy đáy, trong động hàng năm quát kinh khủng à gió, thông thường ma quân đi vào sẽ ngay tức thì bị ma phong chấn vỡ nguyên thần, có thể tưởng tượng được nơi này ma phong cường đại bao nhiêu. Hô hô hô, từ trong đó một tòa ma động chỗ sâu xông tới vô tận gió lớn, trực bức Liễu Vô Tà tới. Chỉ có đạt tới ma tôn cảnh, phương có thể đi vào trong đó. Liễu Vô Tà lên tinh thần, không dám có một chút khinh thường. Từ những cái kia ma tôn trong trí nhớ biết được, bên ngoài sân những cái kia ma hoàng, không cách nào cảm giác được phong ma động hết thảy, rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ mổ giết. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Giết được càng nhiều, 10 bộ lạc lớn ân oán mới biết càng sâu. Đưa tay một chiêu, một chút xí yêu ma thương hơi thở trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Tyler thánh tử, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Ta sẽ thu thập xí yêu ma thương hơi thở đi. Quỷ Miêu sử dụng thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào hướng phong ma động chỗ sâu lao đi, tiến vào ma tộc thông qua thủ đoạn đặc biệt rất nhanh cùng đồng bạn bắt được liên lạc. Ngắn ngủi thời gian uống cạn chun trà, vượt qua gần trăm tên MCKD bộ lạc thống lĩnh cho hắn phát qua tin tức, hy vọng mình mau sớm hội hợp với bọn hắn. Liễu Vô Tà đem trong ngực ma tộc truyền tin phù toàn bộ vứt bỏ, cùng bọn họ hội họp liền không lợi cho mình làm việc. Tyler thánh tử, chúng ta tiếp theo làm gì? Nhóm lớn Tyler bộ lạc thống lĩnh tụ tập ở Tyler thánh tử bên người chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tyler thánh tử không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía phong ma động ngoài ra một nơi. Vèo vèo vèo, Mia thánh tử mang nhóm lớn bộ lạc thống lĩnh xuất hiện ở Tyler thánh tử trước mặt. Tyler thánh tử, chúng ta chuẩn bị xong. Mia thánh tử cắn răng nghiến lợi nói, lên đường. Tyler thánh tử vung tay lên, vượt qua hơn 200 tên ma tộc thống lĩnh ào ào hướng phong ma chỗ sâu lao đi. Chỗ đi qua ngăn trở bọn họ ma tộc toàn bộ bị dọn dẹp sạch, phong ma đá nấp trong phong ma động chỗ sâu nhất, bọn họ bị truyền tống khu vực, thuộc về vòng ngoài. Liễu Vô Tà xuyên qua hai cái ma động sau đó, đột nhiên định trụ thân thể, phía trước xuất hiện một tên ma tôn thống lĩnh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bị Liễu Vô Tà trong tay trường mâu một kiếm xuyên qua yết hầu. Giết hắn sau đó, điều động xí yêu ma thương hơi thở, rót vào bị hắn giết chết ma tộc nơi cổ họng, sau khi làm xong, tiếp tục lên đường, chết ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ bị Liễu Vô Tà một súng phong hầu. Chết đi những cái kia ma tộc, dần dần bị cái khác ma tộc thống lĩnh phát hiện, kiểm tra vết thương sau đó, rất nhanh biết được, bọn họ chết tại Tyler thánh tử tay, vết thương đạn bắn, xí yêu ma thương hơi thở, tất cả mũi dùi, toàn bộ chỉ hướng Tyler thánh tử. Chết đi những cái kia ma tộc, đến từ cái khác 8 bộ lạc lớn, lẽ nào lại như vậy, Tyler thánh tử lại dám giết ta Kamen bộ lạc thành viên. Kamen thánh tử kiểm tra trước mặt thi thể sau đó, phát ra tức giận tiếng gầm gừ, Beth bộ lạc, Han bộ lạc, MCKD bộ lạc, Eula bộ lạc, Gunter bộ lạc, Lux bộ lạc, Hoss bộ lạc cũng gặp phải Tyler thánh tử tập kích. Tyler thánh tử cách làm để cho cái này 8 bộ lạc lớn không ngừng liên hiệp, định tìm Tyler thánh tử thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Hắn vì sao phải lạm sát kẻ vô tội? Một ngày thời gian, Liễu Vô Tà chém chết hơn 100 tôn ma tộc, toàn bộ là một súng phong hầu, trong cơ thể thu thập xí yêu ma thương khí càng ngày càng thiếu. Mãnh liệt gió lốc lớn từ phong ma động chỗ sâu xông ra, mạnh mẽ ma hồn lực trực bức Liễu Vô Tà tới. Tốt kinh khủng và hồn lực, nếu như có thể hấp thu số lớn phong ma đá, liền có thể đột phá đến tiên tôn tầng 3. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nhiều ma hồn lực tràn vào hắn hồn hải, đổi thành những người khác loại, căn bản không cách nào hấp thu. Quỷ Miêu càn quét, rất nhanh phong tỏa mấy khối phong ma thạch vị trí, mà ngoài ra một nơi, Tyler thánh tử bị một đoàn ma tộc ngăn lại đường đi. Chương 2574, Tử Tuyết Ma Linh. Liễu Vô Tà dựa vào quỷ mâu ưu thế, cộng thêm cường hãn thân xác, giống như không người cảnh, qua lại phong ma động bên trong, từ phong ma trong động thấm ra ma phong, đối Liễu Vô Tà thân xác, không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Hùng hậu ma hồn lực, từ phong ma động chỗ sâu xông ra, Liễu Vô Tà lớn hít một hơi, cảm giác mình hồn hải dục dịch, có dũng khí tung bay lâng lâng cảm giác, tăng nhanh tốc độ, cướp hướng phong ma đá chỗ chỗ, mà ngoài ra một nơi, Tyler Thánh Tử xuất lĩnh đội ngũ, bị nhóm lớn ma tộc ngăn lại. Tyler Thánh Tử, người thật là to gan, lại dám chém chết ta Kamen bộ lạc thống lĩnh. Kamen bộ lạc ở Kamen Thánh Tử dưới sự hướng dẫn, gần trăm tên thống lĩnh, căm tức nhìn Tyler Thánh Tử, nói chuyện chính là Kamen bộ lạc một tôn đại thống lĩnh. Địa vị cực cao, thẻ cách nạp, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta một mực hướng phong ma động chỗ sâu tiến về trước. Chưa bao giờ đánh chết qua Kamen bộ lạc thống lĩnh, từ Tyler Thánh Tử sau lưng đi ra một tên đại thống lĩnh. Địa vị giống vậy không thấp, phát ra một tiếng quát chói tai, cắt đứt thẻ cách nạp, không nghĩ tới Tyler bộ lạc dám làm không dám nhận, thật là để cho ta xem thường các ngươi, có bản lãnh chúng ta chân ướt chân ráo liền. Lúc này, Ella bộ lạc đại thống lĩnh vậy đứng ra, một bộ chỉ trích giọng, giễu cợt Tyler bộ lạc dám làm không dám nhận. Tụ tập tới đây ma tộc thống lĩnh số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ mũi dùi, toàn bộ chỉ hướng Tyler bộ lạc, đứng ở trong đám người Tyler Thánh Tử, cau lại cau mày, 10 bộ lạc lớn, rất ít trên dưới một lòng, trừ Mia bộ lạc bên ngoài, cái khác 8 bộ lạc lớn lại có thể như vậy đồng lòng. Liên hiệp chung một chỗ, toàn bộ nhằm vào Tyler bộ lạc, liền cùng Tyler bộ lạc tương đối hiếu hảo Lux bộ lạc. Đối Tyler bộ lạc cũng bắn tới ánh mắt chán ghét, nếu quả thật là ta giết được, ta tự nhiên thừa nhận, các ngươi không có bằng chứng. Liền nói ta giết các ngươi thống lĩnh, không khỏi quá không đem ta Tyler bộ lạc để ở trong mắt. Tyler Thánh Tử đứng ra, ánh mắt càn quét một vòng, khí thế bén nhọn, đem chung quanh những cái kia tạp âm đè xuống. Trước mắt mà nói, Tyler bộ lạc vẫn là xếp hạng thứ nhất, toàn thể thực lực cao nhất, Tyler Thánh Tử một mực dẫn đầu tại cái khác Thánh Tử. Ta có thể làm chứng, lúc tiến vào, Tyler Thánh Tử một mực cùng chúng ta chung một chỗ, cũng không đối những bộ lạc khác thành viên ra tay. Mia Thánh Tử vội vàng đứng ra, đứng ngợt Tyler Thánh Tử bên này. Các ngươi đều là rắn chuột một ổ, dĩ nhiên thay hắn nói chuyện, nếu là không có chứng cớ, chúng ta có thể ngăn cản các ngươi sao? Bét bộ lạc thành viên lòng đầy căm phẫn, bọn họ có mấy tên thống lĩnh bị sĩ yêu ma thương giết chết, những bộ lạc khác rối rít gật đầu, lần nữa chỉ trích, trước mắt mà nói, bọn họ còn rất khắc chế, không có bộc phát ra bộ lạc đại chiến, các ngươi luôn miệng nói chúng ta thánh tử giết các ngươi thống lĩnh. Các ngươi ngược lại là cầm ra chứng cớ đi ra à? Mới vừa mở miệng nói chuyện, Tyler bộ lạc đại thống lĩnh phát ra một tiếng châm biếm. Để cho bọn họ cầm ra chứng cớ, không có chứng cớ, đó chính là nói bậy nói bạ, cầm chứng cớ lấy ra. Kamen Thánh Tử vung tay lên, thân biên thống lĩnh đem chết đi Kamen bộ lạc thống lĩnh thi thể lấy ra. Một mực để dành ở ma giới bên trong, những bộ lạc khác rối rít noi theo, đem chết đi những cái kia thống lĩnh thi thể thả trên mặt đất. Không tới trong khoảng khắc, trên mặt đất bầy đầy trước thi thể, chừng 140 hơn tôn ma tộc đại thống lĩnh. Đây là bọn họ phát hiện, còn có rất nhiều chưa từng bị phát hiện. Thấy một màn này, liền Tyler Thánh Tử cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mia Thánh Tử thân thể run run một tí, ma tộc thật lâu không có chết như thế nhiều đại thống lĩnh. Nơi thực tập chết liền như vậy nhiều, không nghĩ tới vừa mới tới phong ma động, lại chết như thế nhiều. Ma tộc phát triển mấy triệu năm, mới có hôm nay quy mô, một chàng đoạt giải nhất giải thi đấu, để cho ma tộc lùi lại mấy trăm năm thời gian. Đây chính là các ngươi muốn chứng cớ, bây giờ còn có vì sao nói về. Bét bộ lạc đại thống lĩnh chỉ hướng thi thể trên mặt đất, mắt lộ ra hung quang. Hận không thể đem Tyler bộ lạc ma tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.